Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 375, tiền thuê không có vấn đề. Handle vừa rồi sở dĩ gấp gáp như vậy ra khỏi phòng là bởi vì điện thoại là Napoli chủ soái Benitez đánh tới. Handle ra khỏi phòng, tìm được một cái góc tối không người bên trong, nhận nghe điện thoại. Benitez tiên sinh, người tốt. Điện thoại đầu kia truyền đến Benitez thanh âm. Handle tiên sinh, xin hỏi người cùng Koulibaly đối với chúng ta Napoli mở ra hợp đồng là thế nào cân nhắc? Đã hai ngày rồi, các người một mực không có cho ta hồi âm. Handle nghĩ thầm, may mắn ta lúc ấy không có gấp cho người hồi âm. Lúc này mới chờ được MU mời. Mặc dù Handle trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là hắn trên miệng lại không thể nói như vậy. Benitez tiên sinh, người không nên gấp gáp. Ta cùng Koulibaly chính tại nghiên cứu Napoli hợp đồng đâu. Lập tức liền có thể có kết quả. Còn tại nghiên cứu hợp đồng, hiện tại đã qua hai ngày rồi. Này thời gian đừng nói là nghiên cứu hợp đồng, đoán chừng liền hợp đồng đều có thể gánh vác đi. Benitez bất mãn nói, các người đến tột cùng đối hợp đồng có cái gì không hài lòng địa phương, cũng có thể nói ra. Chúng ta có thể thương lượng a. Handle nửa ngày không nói chuyện. Hắn nhìn chung quanh một lần, xác định hai bên không người, sau đó gọn gàng rồi làm nói. Benitez tiên sinh, ta liền cùng ngươi chọn sáng tỏ a. Xin hỏi Napoli câu lạc bộ nhiều nhất có thể cho ta bao nhiêu tiền thuê? Handle tiên sinh, ta trước đó đã nói với ngươi, chuyển nhượng đạt thành về sau, chúng ta câu lạc bộ sẽ trả cho ngươi 100 vạn euro tiền thuê. Cái này kim ngạch không ít đi. Ngươi phải biết, Koulibaly chuyển nhượng kim ngạch tổng cộng mới có 800 vạn euro. Ngươi liền có thể cầm tới 100 vạn tiền thuê. Đây đã là chuyển nhượng phí 13% rồi. Tại chuyển nhượng trên thị trường, cái giá này nghiên cứu đã coi như là rất không tệ rồi. Bên đầu điện thoại kia Benitez ngữ khí thoáng có chút khó chịu. Handle vậy không nóng nảy. Hắn chậm rãi nói, ta hy vọng ta tiền thuê có thể lại hướng lên chướng vừa tăng. Hiện tại trước mặt hai ngày không đồng dạng, bởi vì đã có cái khác câu lạc bộ coi trọng Koulibaly. Hơn nữa còn là tài đại khí thô MU. Ta hiện tại sở dĩ không cùng MU ký kết, hoàn toàn là xem ở hai chúng ta phương đã thảo luận nhiều ngày như vậy trên cơ sở. Bằng không, chỉ cần đem ta cầu thủ bán cho MU, ta khẳng định có thể lấy được càng nhiều tiền thuê. Bên đầu điện thoại kia Benitez tức giận tới mức muốn nổi giận, nhưng là cân nhắc đến mình còn có cầu ở Handle, cũng liền cố nén cơn tức. Handle tiên sinh, chúng ta câu lạc bộ tài chính có hạn, xác thực không cách nào cung cấp càng nhiều tiền thuê. Nếu như ngươi có thể vận hành cầu thủ đến chúng ta đội bóng, ta cam đoan nhất định sẽ cảm niệm chỗ tốt của ngươi. Về sau chúng ta lại xảy ra cầu thủ giao dịch thời điểm, ta nhất định lấy càng thêm hậu đãi đãi ngộ đối ngươi. Ngươi nhìn thế nào? Handle nghĩ thầm, về sau, hừ hừ, ta không cần về sau, ta liền muốn hiện tại, ta liền muốn tiền. Benitez tiên sinh, ngươi ý tứ ta minh bạch rồi. Tại đây cái cọc chuyển nhượng bên trong, ta chỉ là xe chỉ lột kim tác dụng mà thôi. Chân chính đánh nhịp làm chủ người là ta hộ khách, ta lại cùng hắn thương lượng một chút, rõ sau này liền cho ngươi trả lời chắc chắn. Thế nào? Tốt. Hy vọng Handle tiên sinh có thể thông cảm chúng ta câu lạc bộ. Vậy hy vọng ngươi có thể lý giải ta cầu hiền như khát tâm tình. Hai cái người cúp điện thoại, Handle đầy bụng tâm sự muốn quay ngược về phòng. Thế nhưng là hắn vừa đi hai bước, đột nhiên phát hiện Woodward ngay tại cách đó không xa phòng cửa ra vào nhìn lấy hắn. Bởi vì nhìn thấy Handle tại gọi điện thoại, cho nên Woodward không có tới gần. Hiện tại Woodward phát hiện hắn đánh xong điện thoại, thế là bước nhanh hướng hắn đi tới. Út đi vào Handel bên người. Hắn nhỏ giọng nói, Handel tiên sinh, ta muốn đơn độc cho ngươi trò chuyện hai câu. Ồ, ngươi có chuyện. Handel không biết rõ Út Út muốn nói điều gì. Út Út không có bất luận cái gì tị húy. Hắn trực tiếp mở miệng nói, Handel tiên sinh, xin hỏi tại đây bút chuyển nhượng giao dịch bên trong, ngươi hy vọng có thể đạt được bao nhiêu tiền thuê? Handel sững sờ, hắn không nghĩ tới Út Út thế mà trực tiếp như vậy. Sửng sốt sau một lát, hắn đột nhiên cười rồi. Út Út tiên sinh, ta thật sự là rất ưa thích theo loại người như ngươi giao thiệp. Sảng khoái, đã ngươi hỏi như vậy rồi, ta liền nói thẳng a, ta hy vọng có thể cầm tới 200 vạn euro tiền thuê. Nghe lời này, Út Út trong lòng thầm nghĩ, cái này Handel vậy làm rồi rất kinh nghiệm lâu năm mấy người công tác. Trách không được hắn một mực sự nghiệp không nóng không lạnh. Liền hướng về phía cái này công phu sư tử ngoạm. Hắn vậy nhất định cả một đời đều là cái nhị lưu người đại diện. Tại cầu thủ chuyển nhượng bên trong, bình thường người đại diện đều là rút ra 10% tiền thuê. Cho dù là Mendes dạng này người đại diện thế lực bá chủ cũng không ngoại lệ. Cũng có một chút tình huống đặc biệt, người đại diện tiền thuê có thể đạt tới 15%. Mà lần này Koulibaly chuyển nhượng phí là 1.000 vạn euro. Handel yêu cầu 200 vạn tiền thuê đúng lúc là 20%. Tại Út Út theo người đại diện đánh quan hệ kinh lịch bên trong. Giống Handel dạng này, vừa mở liền muốn 20% tiền thuê tham lam người đại diện. Út Út còn chưa bao giờ thấy qua. Út Út trong lòng mặc dù có chút khinh thường, nhưng là hắn trên miệng lại hết sức quả quyết cho ra rồi trả lời chắc chắn. Handel tiên sinh, người yêu cầu MU có thể thỏa mãn. 200 vạn tiền thuê. Không có vấn đề. Thật sao? Nghe Út Út, Handel đơn giản không thể tin được. Handel đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như Út Út không đồng ý, như vậy hắn liền trả giá đến 180 vạn euro. Thậm chí 150 vạn euro đều có thể. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Út Út thế mà miệng đầy đáp ứng. 200 vạn euro, lần này mình thế nhưng là kiếm bộn rồi. Handel vẫn là có chút không yên lòng. Út Út tiên sinh, nói mà không có bằng chứng. Ngươi không phải chỉ là để hiện tại thuận miệng nói một chút. Quay đầu không nhận nợ à? Út Út lung lay đầu. Hắn từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu đến. Trực tiếp viết lên 200 vạn euro mức. Tại Handel trước mặt lung lay. Sau đó thu vào rồi trong ngực. Handel tiên sinh, nếu như ngươi có thể thuyết phục Koulibaly chuyển nhượng MU, như vậy cái này 200 vạn euro chi phiếu chính là ngươi rồi. Không có vấn đề, Koulibaly buổi tối hôm nay chính là MU người. Handel miệng đầy đáp ứng. Hắn hận không thể hiện tại liền đem Út Út trong ngực chi phiếu đoạt tới. Để phòng đêm dài lắm mộng. Út Út ngày mai vạn nhất hối hận liền phiền toái. Làm Út Út cùng Handel trở về phòng thời điểm, Kim Tiger cùng Koulibaly chính tại nói chuyện phiếm. Chỉ gặp Handel vừa rồi đi ra thời điểm còn chững chạc đàng hoàng. Hiện tại vừa về đến, thế mà một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng. Hắn đi lên liền hỏi Koulibaly, Kali Đỗ, ngươi theo Kim Tiger huấn luyện viên trò chuyện thế nào? Nghĩ kỹ đi nơi nào sao? Koulibaly sững sờ. Hắn không nghĩ tới Handel thế mà ở trước mặt người ngoài thẳng như vậy nói. Hắn do dự một chút. Sau đó nói thật. Chúng ta theo Napoli thảo luận đã mấy ngày. Nếu như bây giờ lại theo MU đàm hợp đồng, có phải hay không có chút không quá phù hợp a? Nghe được Koulibaly lời này, Handel lập tức lộ ra rồi một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng. Cái này có cái gì không thích hợp? Ta cảm thấy cái này tương đương phù hợp a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.